Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 116, không tìm thấy chứng cứ. Gocchuyenaudio.com. Rồi ả ta lại nội tâm tiếp. Mình phải nhanh chóng cản chuyện đó lại mới được. Nếu không thì mình sẽ tiêu đời mất. Nói là làm ả ta bắt đầu nhấc máy lên gọi điện thoại cho một số tay chân của ả. Tiếng chuông vừa reo lên. Bọn tay sai bắt đầu nhấc máy. Nghe, Mộng Liên Hoa, đột nhập vào nhà bọn họ lấy đi những USB ra đây cho tôi đi. Nếu như cái USB đó không lấy được thì coi như các ngươi cũng chết chùm đấy. Nghe thấy thế một trong mấy tên kia lên tiếng. Này, chẳng phải cô nói là không chuyện gì sao? Sao giờ họ lại có được nó vậy chứ hả? Trước câu nói này của họ, ả ta liền lên tiếng nói. Mộng Liên Hoa, là tại vì tôi không biết rằng họ có thể vào được thông tin mật của công ty. Nếu tôi biết được thì đâu như ngày hôm nay. Mộng Liên Hoa, các ngươi có một tuần để lấy lại nó. Nếu không thì chuẩn bị chết cả đám đi. Nói xong ả ta tắt máy. Còn mình thì nghĩ cái nào đó để lấy lại được thông tin mật của công ty từ tay họ. Mộng Liên Hoa, mình phải lấy lại được nó cho dù có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Mình không thua nó dễ dàng vậy được. Cùng lúc đó, bọn công bắt đầu lên mạng tìm luật sư và đưa bằng chứng cho họ. Rất may thay họ đã tìm được những luật sư đáng tin cậy và nhắn tin. Nhật giả, xin chào, chúng tôi muốn đâm đơn kiện được không ạ? Luật sư nhanh chóng trả lời. Được chứ ạ, anh chị cần kiện gì không ạ? Ngay lập tức họ đính kèm một bức ảnh và nói với họ rằng. Ngọc Sương, hiện tại chúng tôi muốn tố cáo bị can này. Cô ta tên Mộng Liên Hoa. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy có âm mưu giết người và những cuộc làm ăn bẩn thỉu của cô ta. Luật sư nhanh chóng trả lời. Các anh chị là nhân chứng sao ạ? Nhạn Điệp, không. Chúng tôi chỉ lát những người nắm trong tay bằng chứng tố cáo họ thôi. Luật sư, được rồi. Chúng tôi sẽ thầu vụ này. Nhưng hãy đợi đến một thời gian dài được không ạ? Vì chúng tôi cần sắp xếp và lên lịch thầu vụ. Họ ban đầu sốt ruột nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nói. Thu Nguyệt, được rồi. Nhưng hãy nhanh lên được không ạ? Vì người vợ của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Luật sư, chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Nói rồi cúp máy. Những luật sư bắt đầu làm việc của chính mình. Người thì làm hồ sơ để được tòa trọng án phê duyệt. Còn người thì tìm kiếm các thông tin mới và cũ nhất liên quan đến bị cáo. Lúc này tại nhà của các công, ả ta mở cửa một cách tự nhiên khiến họ khó chịu nói. Sương Băng, sao cô vào mà không mở cửa? Mộng Liên Hoa nhanh chóng nói. Em tưởng các anh đã ngủ rồi. Dạ Huyết, sao cô muốn chúng tôi ngủ để lấy thông tin chứng cứ đúng chứ? Mộng Liên Hoa bị nói trúng tim đen, nhưng cũng bình tĩnh mà giải quyết. Mộng Liên Hoa, không, em không có, chỉ là em muốn đánh thức các anh để ăn tối thôi. Thiên Giả, không cần cô lo, cút giùm đi. Nói rồi họ bắt đầu đi ra khỏi phòng vì nhìn ả rất khó chịu. Ả ban đầu có tức giận nhưng nghĩ lại cũng là cơ hội tốt để ả lấy lại bằng chứng của mình. Nhưng tìm hoài tìm mãi, chẳng thấy đâu cả khiến ả rất tức giận mà chạy ra khỏi phòng cầm điện thoại báo tin. Mộng Liên Hoa, tôi không tìm được chứng cứ chê y người của họ. Phiền mấy người rồi, bên kia nhận được liền nói. Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ tìm đầy đủ bằng chứng cho cô. Mộng Liên Hoa. Nhanh lên vì tuần sau là ra tòa rồi. Lúc nãy tôi có nghe được họ nói thế. Đã biết, cách chương.